Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, Ma Tông Tông chủ trình độ văn hóa. Tư thế ngồi, đối với thành thục thiếu chủ mà nói, nhưng thật ra là một môn rất sâu học vấn. Quá mức đoan chính tự lộ ra cứng nhắc, hoàn toàn dựa vào tại trên ghế dựa lại hơi có vẻ quyện đãi. Chỉ ghế ngồi từ nửa đoạn trước sẽ có vẻ câu nệ. Ngồi đầy cả trương cái ghế lại quá tùy ý làm hai chân dang rộng ra lúc. Hai tay đỡ đầu gối mang theo mãng khí. Ôm cánh tay lại lộ ra không quá tự tin. Tóm lại, tại khác biệt trường hợp, tư thế ngồi kỳ thật phi thường khó có thể nắm. Ngô Vọng thời khắc này tư thế ngồi liền là thiết kế tỉ mỉ qua. Hắn ngồi với hội trường chính giữa. Hai cái đùi chồng tại trước mặt trưởng trên bàn. Lấy thêm ra một cái tiểu cái rũa. Bắt đầu tinh tế rèn luyện móng tay của mình. Thậm chí còn bình tĩnh chỗ thu nạp lên dây chuyền bên trong thần lực. Ra đời chi hậu, Ngô Vọng chưa hề nói nửa chữ. Không có nhiều một câu. Đã là đem một cái khinh cuồng trương dương. Tuổi nhỏ đắc chí hình phạt điện điện chủ. Diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là, Ngô Vọng bên cạnh chỗ ngồi ngay ngắn nữ tử. Đã bị người lặp đi lặp lại xác định. Liền là huyền nữ tông thiên diễn thánh nữ. Chung quanh chúng tu sĩ sớm tích lũy hỏa khí không ít tuổi trẻ người đã bắt đầu sinh khí. Ngô Vọng cả chàng tính toán một phần thôi. Ngô Vọng bên tay phải. Thiên diễn huyền nữ tông thiên diễn thánh nữ Linh Tiểu Lam mang theo cái khăn che mặt lẳng lặng. Ngồi ngay ngắn, đại trưởng lão còn cố ý ngồi ở Linh Tiểu Lam phía bên phải. Hắn bên tay trái thì là ba vị nhân hoàng các siêu phàm cảnh cao thủ. Cách hắn gần nhất tất nhiên là Tiêu Kiếm đạo nhân. Sơ lược đợi một trận, Tiêu Kiếm đạo nhân bình tĩnh tiếng nói truyền khắp các nơi. Các nhà tông chủ nhưng đến, Phá Nhật Ma Tông một bên lập tức nhảy ra mấy đạo nhân ảnh. Đi tại nhất phía trước nam nhân thân hình khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm uy áp. Hai tóc mai tóc trắng để hắn khuôn mặt lại hơi có vẻ tang thương. Vị này liền là Nhạc Giao phụ thân. Quý Mặc Nhạc phụ, người này đi đến giữa sân, đối Ngô Vọng cùng nhân hoàng các chư vị cao thủ ôm quyền hành lễ. Cất cao giọng nói, Phá Nhật Ma Tông Nhạc Điền phái, gặp qua Vô Vọng điện chủ, ở đây ân cần thăm hỏi chư vị đạo hữu. Ngô Vọng giống như không nghe thấy, Tiêu Kiếm đạo nhân đứng dậy chắp tay hoàn lễ, cùng vị này đệ lục Ma Tông Tông chủ hàn huyên vài câu. Sau đó, liền là theo Ngô Vọng trong kế hoạch như vậy, Tiêu Kiếm đạo nhân toàn bộ hành trình thay thế Ngô Vọng mở miệng. Cùng hôm nay sinh tử lôi song phương bàn bạc, làm người chủ trì. Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân giờ phút này muốn làm. Liền là một chữ kéo, để trận này sinh tử lôi đài tiếp tục tận lực thời gian dài. Tận khả năng hấp dẫn càng nhiều thập hung điện chi nhân tới đây. Đợi Thiên Hỏa môn môn chủ mang theo hơn 10 vị tông chủ. Trưởng môn hướng về phía trước chào, cùng Tiêu Kiếm đạo nhân hàn huyên kết thúc. Song phương liền bắt đầu dương cung bạt kiếm. Hai bên đều có mấy ngàn tu sĩ đứng dậy. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đôi mắt nhỏ chừng đậu xanh. Bên ngoài các nơi, trên trời dưới đất xem náo nhiệt tu sĩ. Giờ phút này cũng đều khẩn trương lên tiên thức. Linh thức mở tối đa. Sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Thích xem náo nhiệt. Bách tộc chi thiên tính vậy. Phá Nhật Tông Tông chủ Nhạc Điền phái hai tay ôm quyền. Cất cao giọng nói, hôm nay có nhiều như vậy đạo hữu ở đây, càng có nhân hoàng các Vô Vọng điện chủ làm chứng kiến. Ta Phá Nhật Ma Tông cùng Thiên Hỏa môn cùng một đám tiên tông, bày xuống sinh tử lôi đài, trước hận sau oán, cùng nhau rõ ràng. Thiên Hỏa môn môn chủ, một là bạch tóc bạc trắng, tóc bạc mặt hồng hào lão nhân đứng dậy, xách theo trường kiếm cao giọng la lên, hôm nay rõ ràng nợ cũ. Sau này đi cùng người lạ. Tốt, Tiêu Kiếm đạo nhân hét lớn một tiếng. Vô song kiếm ý bay thẳng cửu tiêu. Hắn nói, các nhà đã quyết tâm hôm nay kết thúc ân oán. Ta nhân hoàng các cùng các vị đạo hữu cùng làm chứng kiến. Các ngươi làm như thế nào tiến hành? Nhạc Điền phái hít sâu một hơi. Thân hình lóe lên xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Mục quang nhìn thẳng Thiên Hỏa môn môn chủ. lãnh đạm nói, đạo hữu, người ta đi đầu đấu thắng một trận. Bần đạo đang có ý này. Thiên hỏa môn môn chủ hướng về phía trước bước ra nửa bước. Lại thi triển ra xúc địa thành thốn bản lĩnh. Hiển lộ ra bất phàm càn khôn đạo tạo nghệ. Hừ, Nhạc Điền phái tay áo hất lên. Phía sau dâng lên tùm huyết khí, thiên hỏa môn môn chủ trường kiếm vang lên. Phía sau hiện ra tầng tầng cùng nhau tiên quang. Hai người đứng đối mặt nhau. Lẫn nhau trong mắt giấy lên lửa giận. Phương viên mấy trăm dặm thiên địa bỗng nhiên kịch biến. Vô biên linh khí bị hai vị cao thủ khí cơ dẫn động. Một trận đại chiến mắt thấy là phải bộc phát. Chính lúc này, mang theo nhét chát chát giọng mũi đột nhiên vang lên. Tùy theo, kia tràn đầy nghi ngờ tiếng nói. Cường thế sáp nhập hai cỗ khí tức. Đợi lát nữa, các ngươi cái này muốn đánh, hai vị tông chủ môn chủ khí thế trong nháy mắt bị phá. Hai mặt rằng có chúng tu sĩ cùng nhau nhíu mày. Chính chờ mong một trận đại chiến chúng tu sĩ. Có chút tức giận nhìn về phía người nói chuyện nhân hoàng các hình phạt điện cái kia đời điện chủ. Cái kia bởi vì chơi qua cùng kỳ mà bị nhân hoàng các chủ trọng dụng nam nhân trẻ tuổi. Ngô Vọng, tiện thể nhấc lên. Đây là cách thiên diễn thánh nữ gần nhất nam nhân. Ngô Vọng hai cái đùi cũng không theo trưởng án lấy xuống. Chỉ là trừng mắt tiêu kiếm đạo nhân. Hỏi, sinh tử đại lôi. Hai nhà trưởng đà nhân đi lên tự chiến, tiêu kiếm đạo nhân hai tay cũng tại đùi cạnh ngoài. Nghiêm mặt nói, hồi điện chủ, dựa theo lệ cũ tới nói. Đúng là dạng này, kia hô chúng ta tới làm cái gì, xem bọn hắn đánh tinh không đặc sắc. Cho bọn hắn hô được không, Ngô Vọng cau mày nói. Không nói hai lời trực tiếp đánh. Cái này cái gọi là sinh tử lôi đài. Không phải liền là cho trong môn phái đấu tìm hợp lý cớ sao, bệ hạ sớm có ý chỉ. Các chủ ba lệnh, làm, năm thân, nhân vực bây giờ cần tích xúc thực lực, mà không phải nội đấu lẫn nhau tranh. Thế nào, những tông môn này muốn tạo phản sao, tiêu kiếm đạo huynh? Người cái này sao làm? Liền mặc cho bọn hắn như thế khai chiến, cái này tiêu kiếm đạo nhân đột nhiên không còn kiếm tu. Ngạo cốt. Lộ ra mấy phần tràn đầy tục khí nụ cười. Nhanh tiếng nói. Cái này trách ta. Trách ta. Không có sớm cùng điện chủ ngài nói rõ ràng. Nhân vực sinh tử lôi. Liền là hai nhà tông môn oán hận chất chứa đến mức không thể điều giải. Quang minh chính đại chính diện đọ sức. Đấu một trận pháp. Yên ổn sự kiện. Thẳng đến đem riêng phần mình thù hận hệ số diệt đi. Đấu pháp lúc tử thương bất luận. Sinh ra tử thương không thể coi là làm thù hận. Cái này hợp lý sao? Ngô Vọng hai cái đùi cuối cùng thu hồi đến dưới mặt bàn, chậm ung dung chỗ đứng dậy, nhìn về phía một bên Linh Tiểu Lam, hỏi, tiên tử ngươi nói cái này hợp lý sao? Trong chàng bên ngoài sân đạo đạo mục quang tụ đến. Linh Tiểu Lam lại phảng phất giống như là cảm giác, chỉ đối Ngô Vọng lộ ra mấy phần mỉm cười. Linh Tiểu Lam nói, ta cảm thấy, cũng không hợp lý, đúng không? Ngươi xem, Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Linh tiên tử đều hiểu được cái này không hợp lý. Nhạc Điền phái cùng kia thiên hỏa môn môn chủ đồng thời muốn mở miệng nói nói. Tiêu kiếm đạo nhân lại là vượt lên trước một câu. Thế nhưng là điện chủ, nhân vực từ xưa đều là như thế làm. Từ xưa mà đến quy củ, tự nhất định là đúng sao? Ngô Vọng cảm khái nói. Nhân vực hiện nay, thời gian là so trước kia muốn tốt chút ít, nhưng chúng ta nhân vực siêu phàm cảnh cao thủ cũng không dư giả. Nếu là nội đấu hao tổn các vị, đó là thật muốn thương cân động cốt. Đây không phải để thiên cung chư thần vụng trộm vui, Vô Vọng điện chủ. Nhạc Điền phái ôm quyền chắp tay, cất cao giọng nói, nếu không phải hai nhà chúng ta đã đến nhất định phải sinh tử tương bác tình trạng. Cũng không biết lái cái này sinh tử lôi đài. Trên lôi đài, từ luận sinh tử, từ nay về sau không oán. Đạo thừa tương truyền, quy củ này, bản tọa hiểu được, không thể biến. Thiên hỏa môn môn chủ cũng nói, hôm nay là để hai nhà cao thủ chém giết, bảo toàn hai nhà hậu bối, giảm bớt không tất yếu tử thương. Đã là bảo trì nhân vực chiến lực tốt nhất sách. Ngô Vọng cười nói, tốt nhất sách ta xem chưa hẳn đi. Lời vừa nói ra, Trong tràng bên ngoài sân, chúng lão giả đều là mặt lộ vẻ không thích. Ma đạo tu sĩ phần lớn hiểu được không có cái gì. Hiểu được cái này trẻ tuổi điện chủ hành sự vẫn rất đối bọn hắn khẩu vị. Nhưng ở nơi đây đại bộ phận tiên đạo tu sĩ trong mắt, cái này vô vọng điện chủ ỷ vào thông minh tài trí, trước đây công tích, đã có chút ít không coi ai ra gì. Giờ này khác này với nơi đây. Chỉ có trên đường nghe qua Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân đối kịch bản Linh Tiểu Lam. Đại trưởng lão, cùng nhân hoàng các khác hai vị siêu phàm biết được. Ngô Vọng đến cùng muốn làm cái gì? Lập mới quy, định mới lệ. Tiêu Kiếm đạo nhân vội nói. Điện chủ, ngài cũng không thể nói như vậy. Nhân vực quy củ cũ đều có thể lấy chỗ. Ta xem cái này sinh tử lôi đài quy củ tựu rất là bình. Thường, điện chủ, ngài nói như vậy, dễ dàng để nhân vực các vị cao nhân không thích. Coi như không thích, vậy ta cũng đã nói. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Chúng ta nhân vực trên dưới, tựu như thế chịu không nổi phê bình sao, quy củ cũ cũng muốn cầu ý mới. Đã hình thành thì không thay đổi bảo thủ. Bất quá là đường đến chỗ chết. Lời vừa nói ra, trong tràng bên ngoài sân không ít tu sĩ đã là đối Ngô Vọng trợn mắt nhìn. Nổi danh thiên tiên cảnh lão giả hô. Vậy ngươi cái này tiểu điện chủ liền lấy ra cái càng cao minh chủ ý a. Hỗn trướng. Đại trưởng lão vươn người đứng dậy. Liên tục huyết sát phô thiên cái địa áp hướng trận kia chỗ biên giới lão giả. Mắng. Ngươi dám nói năng lỗ mãng. Nhất định phải ngươi biết được lợi hại. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng. Ưỡn ngực ngẩng đầu. Lùi lại nửa bước. Phục. Tựu như thế kiên cường. Tiêu Kiếm đạo nhân trầm ngâm vài tiếng. Đối Ngô Vọng chắp tay một cái. Hỏi. Điện chủ. Vậy ngài hiểu được. Việc này nên thế nào làm. Đừng nóng vội. Đợi ta cùng hai vị tiền bối thương lượng vài câu. Ngô Vọng vòng qua trưởng án. Nhìn xem phía trước đứng đấy hai vị cao thủ. Chậm rãi nói. Hai vị tiền bối. Các ngươi như vậy trực tiếp đấu pháp. Môn chủ dẫn đầu phân cái sinh tử. Kia hai nhà cừu hận có thể hóa giải sao, coi như nhất thời gió êm sóng lặng. Phía sau không phải là ngươi chết ta sống, Nhạc Điền phái âm thanh lạnh lùng nói. Vô Vọng điện chủ là ý gì, hẳn là hôm nay chúng ta bày xuống cái này sinh tử lôi đài. Liền không thể tiếp tục làm tiếp. Thiên Hỏa môn môn chủ thở dài. Ân ân oán oán, thị thị phi phi, há lại một hai câu có thể nói rõ Vô Vọng điện chủ trẻ tuổi nóng tính. Chính là hiểu được trên đời không việc khó tuổi tác, nhưng nhân vực huy hoàng như vậy dài dằng dặc tuế nguyệt. Nếu có cái khác đường giải quyết, há lại sẽ lựa chọn sinh tử tương bác, huống chi. Cái này phá Nhật Ma Tông không coi ai ra gì. Quá mức gian trá, Nhạc Điền phái không cam lòng yếu thế. Quát, rõ ràng là ngươi Thiên Hỏa môn một mực tại vừa ăn cướp vừa la làng. Thiên Hỏa môn môn chủ lão đại gia tức điên lên. Giơ trường kiếm mắng, ngươi không làm nhân tử. Mắng chửi người đều lật qua lật lại sẽ chỉ một câu không làm nhân tử. Ngươi cho bản tọa nghe cho kỹ. Nhạc Điền phái cười lạnh, cất cao giọng nói, ngươi cái này già không biết xấu hổ. Già mà không kính, đỏ khẩu bạch nha, bao che đệ tử, cấu kết với nhau làm việc xấu. Còn ý đồ lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng, ngậm máu phun người. Không biết liêm sỉ, ngươi thân là nhân vực danh túc, không nghĩ đoàn kết trong môn, bồi dưỡng nhân tài, là nhân vực an ổn cống hiến tự thân chi lực, ngược lại là tranh chỗ tham khoáng, giết người đoạt bảo, cưỡng đoạt, 7,200 năm trước, các ngươi không cẩn thận khi dễ đến đệ tử bản tông trên đầu. Bản tọa hai vị sư điệt tự bị các ngươi âm mưu hãm hại, hàm oan chịu nhục mà chết. Hắn sau càng là thay đổi nghiêm trọng hơn, hại chúng ta người, phá hư chúng ta danh dự, chọc giận ta phá Nhật Tông từ trên xuống dưới. Đáng tiếc, cùng các ngươi mấy lần rằng co, đều bị nhân hoàng các ngăn lại. Bản tọa vốn không muốn cùng các ngươi tiếp tục những này là không phải là ân oán. Các ngươi nhưng lại tìm tới cửa, tại bản tọa gả khuê nữ chi mặt trời mọc nói mỉa mai. Hư từ quỷ nói. Ngang ngược vô lý, khinh người quá đáng. Hôm nay sinh tử lôi trước, Bản tọa làm ngươi cái này tiên đạo danh túc tất có lời bàn cao kiến. Không nghĩ tới lại nói ra như thế thô bỉ ngữ điệu. Thiên hỏa môn môn chủ bạch bạch bạch lùi lại mấy bước. Mặt mo lúc đỏ lúc trắng. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi, ngươi. Nhạc Điền phái hướng về phía trước nửa bước. Lãnh đạm nói. Thế nào á khẩu không trả lời được không phản bác được vẫn là bị bản tọa đâm chúng uy hiếp. Tâm hoảng ý loạn. Vô pháp phản bác thiên hỏa môn thượng lương bất chính. Hạ lương có thể nào không lệch ra. Ngươi cái này già không biết xấu hổ. Coi là thật uổng sống như thế tuổi tác. Là nhân vực tất công chưa lập. Chỉ biết ngân ngân sủa loạn. Bản tọa chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi nhân. Kia thiên hỏa môn môn chủ sắc mặt đỏ lên. Cúi đầu há miệng phun ra tiên huyết. Rút kiếm liền muốn hướng về phía trước vung chặt. Còn tốt tiêu kiếm đạo nhân kịp thời vung ra một đạo vô song kiếm khí phóng lên tận trời. Đem hai vị này nhân vực cao thủ tạm thời ngăn cách. Ngô Vọng nhìn về phía kia Nhạc Điền phái. Khóe miệng nhịn không được có chút giật giật. Cái này Ma Tông tông chủ. Cái gì trình độ văn hóa thiên hỏa môn chủ lão đại gia giơ chân mắng to. Hôm nay cái này sinh tử lôi ta thiên hỏa môn tiếp định. Nhân hoàng các không cần khuyên nhiều. Lão phu cùng bọn hắn không chết không thôi. Tốt, Ngô Vọng hô to một tiếng. Trực tiếp đem chủ đề quyền chủ đạo đoạt lại. Mục quang phức tạp mắt nhìn Nhạc Điền phái. Hôm nay các ngươi cái này sinh tử lôi đài. Xem ra bổn điện chủ là ngăn không được. Xem các ngươi như vậy bốc đồng. Bổn điện chủ cũng không muốn ngăn cản. Nhưng bổn điện chủ hôm nay tới nơi đây. Chính là muốn cho sinh tử lôi đài lập mới quy. Cây làn gió mới. Nhạc Điền phái cau mày nói. Lời này giải thích thế nào kỳ thật cũng đơn giản. Ngô Vọng đi trở về trưởng án. Ngồi ở trưởng án chi hậu. Chậm rãi nói ra. Nếu là muốn bình ân oán. Vậy liền luận sự. Không muốn cảm xúc hóa. Cũng không cần liên lụy người vô tội. Dùng cảm xúc bắt trói tông môn thượng hạ. Là nhân vực cao thủ nên làm sự tình sau các ngươi hai nhà hiện tại. Lập tức. Riêng phần mình đem lẫn nhau ân oán sửa sang lại đến. Đem các ngươi hiểu được ủy khuất sự tình. Đều viết thành đơn kiện. Mỗi cái sự kiện, dùng năm đó người tham dự, người chứng kiến, bị tác động đến người còn tại nhân thế làm chuẩn, đem nó tiền căn hậu quả hệ số viết xuống đến, cùng các ngươi có thể cung cấp vật chứng, hết thảy nộp lên ta hình phạt điện, lại từ hình phạt điện xét duyệt, xác định lần này sự kiện cần tiến hành ân oán bình phục. Giống như xác định, việc này cần đánh một trận mới có thể giải quyết. Tự sẽ cho phép việc này kiện người liên quan các loại. Chờ, tham gia sinh tử lôi đài. Sinh tử bất luận, đánh xong sau, ân oán xóa bỏ, nhân hoàng các ở giữa xét duyệt. Bởi các vị nhân vực anh hào làm chứng kiến. Các ngươi hiểu được, như vậy như thế nào thiên hỏa môn môn chủ cau mày nói. Đơn kiện sớm đã được con rể Quý Mặc nhắc nhở Nhạc Điền phái. Giờ phút này ra vẻ trầm tư hình. Lại nói. Cẩn thận suy nghĩ, Vô Vọng điện chủ lời này, ngược lại là ngoài ý muốn có chút có lý. Tiêu kiếm đạo nhân lại đứng dậy, cất cao giọng nói, chúng ta điện chủ cho ra bộ này giải quyết chi pháp. Liền là đem sinh tử lôi đài quy tắc càng thêm thay đổi nhỏ. Kế thừa quy củ cũ, xác lập mới quy củ. Hai nhà ân oán từ xưa đến nay, không phải là một sự kiện, một lần xung đột tự tích lũy như thế hận thù sâu. Đã như vậy, mọi người có thể đem mỗi lần sự kiện viết xuống đến. Cho phép hai bên nào cũng cho là mình phải. Lấy ra nói một câu. Luận một luận, rồi quyết định có thể hay không lấy mệnh tương bác. Phải chăng lấy mệnh tương bác? Như thế, vừa công bình công chính. Lại có thể giảm bớt bên trong hao tổn. Sao không vì đó tiêu kiếm đạo nhân tiếng nói rơi xuống. Song phương tu sĩ đều yên lặng xuống dưới. Trong tràng bên ngoài sân chúng tu cũng là riêng phần mình suy tư. Không bao lâu liền nhao nhao gật đầu. Xem Ngô Vọng mục quang cũng biến thành có chút khác biệt. Ngô Vọng đối với cái này ngược lại là không có cảm giác chút nào. Hắn đưa tay ra hiệu. Hai bên đều có hơn 10 vị nhân hoàng các văn lại hướng về phía trước. Phụ trách chỉnh lý hai bên đơn kiện. Chốc lát sau. vốn muốn chém giết mấy trận song phương cao thủ. Riêng phần mình trở về riêng phần mình địa giới, bọn hắn đưa tới một đám trưởng lão chấp sự. Môn nhân đệ tử, vây tại một chỗ bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Ngô Vọng hai cái đùi lần nữa chồng với trưởng án. Sau đó, song phương hội, sẽ, càng nhao nhao càng hung. Tạo thành một bức không chết không thôi giả tượng. Nhưng chỉ cần bọn hắn nói ra, đem những cái kia người khởi xướng tìm ra. Để những sự tình kia kiện nguyên bản người tham dự đứng ra chém giết một trận. Thù hận có thể tự hóa giải một nửa. Mâu thuẫn càng nói càng thấu. Chân lý càng biện càng rõ. Để hai cái cấp trên thế lực thoát ly cảm xúc bắt chói. Nhưng thật ra là giải quyết loại vấn đề này hữu hiệu nhất thủ đoạn. Ngoài ra, còn có thể hấp dẫn thập hung điện tới nơi đây châm ngòi thổi gió. Cầu mấy con cá thử thời vận như lần này tông môn tranh đấu xử lý thỏa đáng. Còn có thể cho sau này tông môn xung đột làm bản mẫu. Cần phải bỏ xe giữ tướng. Bỏ tiểu hộ đại. Ngô Vọng hai tay thăm dò tại trong tay áo. Giống như là nhắm mắt nghỉ ngơi. Kỳ thực đã là bắt đầu trong bóng tối dùng trong tay áo thủy tinh cầu. Xem xét xa gần tu sĩ thần hồn tình trạng. Không bao lâu. Ngô Vọng khóe miệng giật cái nụ cười. Nhưng cái này mỉm cười cấp tốc biến mất. Thập hung điện thật đúng là tới không ít người. Nhưng giống như không có cá lớn. Ngàn dặm bên ngoài. Kia phiến sơn lâm chỗ tối tăm. Mấy tên ngồi xếp bằng nam nữ đồng thời ngẩng đầu. Bọn hắn thần sắc tương tự. Biểu lộ đồng bộ chỉ là nhìn thoáng qua. Tự riêng phần mình nhắm mắt ngồi xuống. Nội thị tự thân. Bụng của bọn hắn bên trong. Đều có một viên xoay tròn huyết hồng sắc bảo châu. Đại hoang Tây Nam vực. Cùng kỳ trong động phủ. Cái kia trung niên nam nhân cười lạnh âm thanh. Đơn kiện quả nhiên là tiểu hài mới chơi mánh. Vô Vọng tử. Lần này ngươi cầm cái gì thắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.